Độc gia chuyên sùng, chương 164, cừu hận tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Anh hai, chúng ta còn muốn chờ ai à? Quý thần quang vươn tay kéo kéo góc áo Quý Tiêu Dương. Bọn họ đều đã đứng ở chỗ này đợi khoảng một phút rồi, không biết rốt cuộc anh hai đang đợi ai. Một người bạn, thần, đừng nóng vội, đợi một lát nữa là được rồi. Cậu ấy hẳn là đang gọi điện thoại. Quý Tiêu Dương vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn của Quý Thần Quang, cười ôn nhu. Vẫn luôn nói muốn dẫn thần đi cắt tóc, lại luôn bởi vì công việc mà trì hoãn. Hiện tại tóc đều sắp mọc đến vai rồi. Chiều hôm nay rảnh, có thể đưa thần đi cắt tóc. Không biết thần thích cắt kiểu gì. Ở trong lòng thản nhiên nghĩ, tay Quý Tiêu Dương vuốt tóc Quý Thần Quang càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhu. Vương Tử Giật vội vàng xuống lầu, mới ra khỏi công ty liền nhìn thấy hai anh em Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang đứng cách đó không xa. Lúc này, vẻ mặt boss ôn nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Quý Thần Quang, không biết đang nói cái gì, khóe miệng cười rất là nho nhã nhu hòa. Dường như là so với ánh dương quang trên đỉnh đầu còn sáng hơn ba phần. Vương Tử Giật nhìn hình ảnh đó, ngơ ngác sửng sốt một hồi mới phục hồi tinh thần, sau đó bước đi vội vàng tới phía Quý Tiêu Dương. Trong lòng là hàng trăm tư vị khác nhau. Boss, thật xin lỗi vì đã tới chậm. Đi đến phía trước Quý Tiêu Dương, Vương Tử Giật dừng bước cười xin lỗi với hắn. Sau đó, ánh mắt dừng trên người Quý Thần Quang bên cạnh. Thần Quang, thật vui vì được gặp em. Anh là Vương Tử Giật. Em hẳn là chưa từng nghe qua, bất quá anh lại thường nghe nói về em. Đưa tay đến trước mặt Quý Thần Quang, Vương Tử Giật ôn hòa cười, trong tê cười tựa hồ còn hơn một chút trêu chọc. Nụ cười kia có điểm tương tự với Nam Cung Kỳ. Bất quá ôn hòa của Nam Cung Kỳ là từ trong tâm khảm phát ra, còn ôn hòa của Vương Tử Giật lại chỉ là mặt ngoài, bên trong anh ta hẳn là một người trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quý Thần Quang nhìn ý cười không tiến được đến mắt của Vương Tử Giật, trong lòng thản nhiên nghĩ. Động tác trên tay cũng không chậm trễ, lúc Vương Tử Giật vươn tay ra, cũng nhanh chóng vươn tay của mình nắm lấy. Em cũng rất vui khi được biết anh, bất quá có câu anh nói sai rồi, em đã từng nghe nói đến anh. Anh hai thường nói anh là một người rất có tài. Ha ha, phải không? Đó là việc mà anh phải làm mà thôi. Bắt tay nhau, Vương Tử Giật ha ha cười. Đáy mắt tựa hồ cũng có ý cười nhẹ nhẹ. Tốt lắm, có chuyện gì chúng ta trên bàn cơm lại nói tiếp. Bây giờ khẳng định mọi người đều đói bụng rồi. Ăn cơm trước rồi nói sau. Quý Tiêu Dương nắm lấy tay Quý Thần Quang, đạm cười nói với Vương Tử Giật một câu. Không nghĩ tới thần của hắn còn học được một bộ phương thức nói chuyện như vậy. Rõ ràng là kiểu của thương nhân. Bất quá từ trong miệng em ấy nói ra lại hơn vài phần chân thật. Nhìn ánh mắt kia rõ ràng mang theo tươi cười tinh thần, đại khái ai cũng đều cho đó là thật. Nhìn không ra thần kỳ thật rất có tiềm lực nói dối. Ân, em hảo đói. Tử Giật anh làm việc đến chưa, khẳng định cũng rất đói đi. Quý Thần Quang nở một nụ cười sáng lạn mười phần với Vương Tử Giật, thanh âm rất là nhẹ nhàng, lộ ra một loại đặc hữu của tuổi trẻ ở bên trong. Làm cho người khác nghe được đều cảm thấy tâm tình tốt lên. Sức cuốn hút rất là mạnh, ha ha, nghe Thần Quang nói xong, thật đúng là có chút đói bụng. Vương Tử Giật cười trêu ghẹo Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhìn hai người cười cười nói, trong đôi con ngươi đen hiện lên nhu ý nhẹ nhẹ. Gocchuyenaudio.com, đi vào nhà hàng Tinh Thiên, phân phó người phục vụ đem đồ ăn lên, ba người trong tiếng nói cười bắt đầu ăn cơm trưa. Qua một lúc mới từ Tinh Thiên, đi ra. Bởi vì muốn dẫn Quý Thần Quang đi cắt tóc cho nên Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang liền ở lúc ra khỏi nhà hàng mà chia tay Vương Tử Giật. Anh trở lại công ty, hai người đi tìm cửa hiệu cắt tóc. Anh hai, chúng ta đi cắt tóc ở đâu đây? Quý Thần Quang hỏi Quý Tiêu Dương ở bên cạnh, một bên hỏi một bên còn vươn tay nắm lấy tóc của mình nhìn. Ân, cũng có chút dài quá, sắp đến vai rồi. Vừa ăn cơm xong, thuận tiện tản bộ một chút, chờ mệt rồi thì tùy tiện tìm một cửa hiệu cắt tóc tốt một chút vào cắt là được rồi. Quý Tiêu Dương không nhanh không chậm nắm lấy tay Quý Thần Quang đi trên con đường người đến người đi, ánh mắt không chút để ý nhìn chung quanh. Thần, không thấy tản bộ như vậy rất có ý tứ sao? Ách, có ý tứ gì? Quý Thần Quang ngẩng đầu chớp mắt có chút khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai như thế nào có chút là lạ, em nhìn bên cạnh xem, Quý Tiêu Dương ôn nhu nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt một bộ dáng nhàn hạ thản nhiên. Quý Thần Quang nghe Quý Tiêu Dương nói, ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh bốn phía. Nhìn, khóe miệng cười chậm rãi trở nên lớn hơn. Nguyên lai bốn phía xung quanh phần lớn đều là các đôi tình nhân. Họ đang vô cùng thân thiết thấp giọng nói chuyện, không khí rất là ấm áp. Thật giống như cậu cùng với anh hai. Chấm, đã nhìn ra rồi sao? Quý Tiêu Dương dừng bước nhìn Quý Thần Quang đang cười ngây ngô, đáy mắt tràn ngập ôn nhu như nước. Ở đây có một tiệm bánh ngọt, đi vào nếm thử không? Có ạ, cậu vừa mới thấy một đôi tình nhân ăn bánh ngọt, hình như bánh ngọt hai người đó cầm là một đôi, một đối một, thật là đẹp mắt. Không biết có ăn được không? Cậu cũng muốn nếm thử cùng với anh hai. Hi hi, nghĩ đến chuyện cùng với anh hai giống như một đôi tình nhân bình thường, ăn bánh ngọt ngọt ngào, tay nắm tay chậm rãi đi bộ trên đường, tâm tình của cậu liền phá lệ phấn khởi cùng kích động. Cảm giác giống như toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành màu phấn hồng, không khí cũng trở nên ngọt ngào. Đi, vào thôi nào. Nhìn biểu tình thần thần là biết ngay em ấy đang nghĩ gì. Cặp mắt sáng ngời kia lúc này đang lóe lên mộng ảo trong suốt, khóe miệng cười đều sắp đến mang tai rồi. Tiểu gia hỏa này, cư nhiên có thể cao hứng thành như vậy. Kính chào quý khách, xin chào mừng quý khách đến với Kita. Xin hỏi ngài muốn dùng bánh ngọt hay là bánh mì? Chúng tôi muốn loại bọn họ đang ăn. Ánh mắt quý thần quang ở trong tiệm bánh chuyển nhanh như chớp, tìm được đôi tình nhân đang ăn bánh ngọt kia, vẻ mặt háo sắc. Quý Tiêu Dương ở một bên lẳng lặng nhìn, như thế nào cũng không nhịn được cười. Đó là bánh ngọt tình nhân, là sản phẩm mới ra của cửa hàng chúng tôi. Tên là Mỹ Hoa Kỳ. Bất quá vừa nãy đã bán hết rồi. Thật sự rất xin lỗi. Vẻ mặt cao hứng của quý thần quang lập tức biến thành khổ qua. Mướp đắng, cảm xúc phấn khởi cũng lập tức trở nên héo rút. Không thể làm thêm sao? Quý Tiêu Dương nhìn người bán hàng. Thật sự rất xin lỗi. Bởi vì thợ làm bánh ngọt hôm nay có việc nên tan làm trước. Chưa, tôi chưa về, tôi vẫn còn ở đây. Hai vị dễ nhìn muốn ăn, Mỹ Hoa Kỳ, sao? Kia thế nhưng là bánh ngọt tình nhân a, góc chuyện audio.com. Một cô gái mặc một chiếc váy đột nhiên từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm theo túi sách, khuôn mặt đã trang điểm tốt rồi, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài. Ân, tôi biết, vậy hiện tại có thể làm thêm một phần không? Quý Tiêu Dương đạm cười nói với cô gái kia, được, không thành vấn đề, tôi vô cùng vui lòng. Bất quá có một thỉnh cầu rất là nhỏ, không biết liệu có được không? Nếu có thể làm thì, Quý Tiêu Dương còn chưa nói xong, cô gái liền kích động ngắt lời. Có thể, khẳng định là có thể làm được, tôi chỉ là muốn cùng hai người chụp một bức ảnh, có được không? Cái này không thành vấn đề, Quý Thần Quang cười hì hì đáp lại một câu. Được vậy hai người chờ một chút, tôi lập tức đi làm. Nghe câu trả lời của Quý Thần Quang, cô gái xoay người đi vào trong phòng. Ước chừng 10 phút sau, cô gái bưng hai miếng bánh ngọt tinh mỹ đi ra, đặt bánh ngọt lên quầy bán bánh của tiệm. Đây là Mỹ Hoa Kỳ, tôi có ý sửa lại cho hai người. Thế nào, có thích không? Thực sự là rất thích, đã làm phiền cô rồi. Quý Thần Quang nhìn bánh ngọt trên quầy, nụ cười trên khóe miệng càng thêm đẹp mắt. So với vừa rồi nhìn thấy còn đẹp hơn rất nhiều ni. Trên đó giống như còn có viết một hàng chữ nhỏ, hạnh phúc mỹ mãn đến vĩnh cửu. Không có việc gì, nào theo như lời vừa nói, chúng ta chụp ảnh đi. Tiểu ngài giúp tôi chụp một bức, cô gái đưa máy ảnh cho người bán hàng bên cạnh, sau đó tay trái lôi kéo Quý Tiêu Dương, tay phải lôi kéo Quý Thần Quang, vẻ mặt cười kích động. Một trận ánh sáng trắng thoáng hiện, hình ảnh dừng ở ba gương mặt tươi cười hạnh phúc. Ok, cảm ơn nha, có rảnh nhớ thường xuyên đến Kita Nga, tôi có việc phải đi trước. Đúng rồi, hai vị dễ nhìn à, nhớ rõ phải tay trong tay mãi đi đến cuối cùng nha. Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn đến cuối cùng. Cô gái hấp tấp vừa nói vừa lấy máy ảnh cùng túi sách vội vàng rời khỏi tiệm. Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đứng tại chỗ nhìn nhau cười, tâm tình là thoải mái trước nay chưa từng có. Anh hai, về sau chúng ta lại đến tiệm bánh kia nữa nha. Ân, còn phải đưa Kỳ cùng Cửu, còn có Mạc Dương cùng Thiên Nhiễm cùng đến nữa. Quý Thần Quang cắt tóc xong đã về tới văn phòng, nói với Quý Tiêu Dương đang làm việc một câu. Ân, Quý Tiêu Dương cười gật gật đầu, nhất là Kỳ, phải để cho cậu ấy biết Kỳ thật còn có rất nhiều người chúc phúc cho bọn họ. Đang lúc Quý Tiêu Dương còn muốn nói gì đó, di động đặt trong ngăn kéo đột nhiên vang lên. Quý Tiêu Dương lấy di động ra thoáng nhìn qua, là từ Canada. Có phải tra được gì rồi hay không? Ấn nút nghe điện, Quý Tiêu Dương vội vàng hỏi một câu. Ân, Boss, chúng tôi đã điều tra xong xuôi tất cả, tư liệu cũng đã gửi về cho ngài. Được, tôi biết rồi. Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, mở máy tính tiếp nhận tư liệu vừa được gửi đến rồi tải về. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ tư liệu liền được tải về. Quý Tiêu Dương cẩn thận đọc, nguyên lai một nhà kỷ nguyên đều di dân đến Canada. Mẹ của kỷ nguyên vốn chính là một người mê mạt trượt, sau khi đến Canada lại thành nghiện đánh bạc. Mà cha của kỷ nguyên sau khi đến Canada liền muốn tiếp tục đầu tư làm ăn, nhưng thất bại. Sau một lần thất bại đó, tiền tài trong nhà liền không còn nhiều lắm, không có khả năng trải qua lần thất bại thứ hai. Nhưng là mẹ của Kỳ Nguyên đã đánh bạc nghiện đến mức dậy mãi cũng không sửa được, luôn luôn lấy tiền đi đánh bạc. Góc chuyện audio.com, kỹ năng đánh bài của bà ta đã không tốt, vận khí cũng phi thường không ổn, tiền còn thừa bao nhiêu rất nhanh liền bị mẹ của Kỳ Nguyên làm cho thua hết. Cha của Kỳ Nguyên bị chịu đả kích quá sâu, bệnh đến không dậy nổi, nhưng lúc đó phải nói là trong nhà đã chả còn cái gì, chỉ còn có 4 bức tường. Có thể bán lấy tiền gì đó, đều bị mẹ của Kỳ Nguyên cầm đi đánh bạc. Cha của Kỳ Nguyên chính là bởi vì không kịp trị liệu mà bệnh chết ở Canada. Sau khi cha Kỳ Nguyên chết, vẫn như trước không thể làm cho mẹ của Kỳ Nguyên từ trong cơn nghiện đánh bạc tỉnh lại. Bà ta luôn nói, sẽ thắng, một ngày nào đó bà ta sẽ đem toàn bộ tiền đã thua thu về. Đến cuối cùng, biệt thự cũng không giữ được. Năm ấy, Kỳ Nguyên vừa mới 15 tuổi, mà Kỳ Lâm mới chỉ có 9 tuổi. Kỳ Nguyên đã hiểu chuyện, biết sự tình rất là gian nan, ở thời điểm mẹ của mình vay nợ liền bán ra biệt thự với giá thấp, cầm tiền mang theo em trai chuẩn bị trở về nước C, nhưng cũng đúng lúc này, mẹ của Kỳ Nguyên đã muốn đánh bạc thành điên, dưới tình huống không còn chút tiền nào, cư nhiên lại đi vay nặng lãi. Ngày đó, Kỳ Nguyên mang theo Kỳ Lâm rời khỏi biệt thự, người cho vay nặng lãi đuổi tới biệt thự. Vì cứu mẹ mình, Kỳ Nguyên chỉ có thể đưa tiền còn thừa trong tay cho những người đó. Sau lại, ở trong dãy rùa giữa sinh tử tồn vong, Kỳ Nguyên vẫn luôn cao ngạo ngẩng đầu với số phận của mình, làm tình nhân của bang chủ thất giác. Bất quá, điều kiện duy nhất chính là cho gã thời gian 10 năm, gã muốn báo thù. Quý Tiêu Dương yên lặng xem xong tư liệu trầm mặc. Tâm tình có chút trầm xuống, hắn không biết chuyện năm đó sẽ biến thành như vậy. Trên đó có viết Kỳ Nguyên bởi vì từ nhỏ mắc một loại quái bệnh không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, da gã chỉ cần gặp phải ánh mặt trời sẽ lập tức biến hồng, sau đó sẽ chảy máu. Cho nên, khi vừa sinh ra liền chưa bao giờ được làm con nối dõi. Ngay cả thời điểm di dân sang Canada, người một nhà bọn họ cũng phải chọn buổi tối để rời đi. Bởi vậy, tâm lý của Kỳ Nguyên so với người bình thường cũng sẽ âm u cùng vặn vẹo hơn một ít. Sự tình xảy ra thành như vậy, Kỳ Nguyên tự nhiên sẽ đổ toàn bộ lên người Quý Tiêu Dương, nhất là lúc gã không thể không vì sinh tồn mà làm tình nhân của một nam nhân khác. Cựu hận gì đó liền càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm. Cuối cùng biến thành, gã thề phải phá hủy Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, giống như cuộc đời của gã vậy. PS, xin lỗi mọi người nghe, ba hôm qua đi chơi trời mưa to quá nên về muộn ca edit chuyện cho mọi người đọc được. Thực sự rất xin lỗi cúi đầu. Khách chương.